Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 69. Rất là tri ân quý bà con Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc là gửi về email giaclaihieu@gmail.com. Vừa rồi thì sư cô có rất là nhiều công tác phải di chuyển liên tục, cho nên là chắc khoảng 3 tuần là không có kiểm tra email được, cho nên bây giờ rất là nhiều email, nhiều vị gửi tin nhắn vào bay hối thúc Phụng Sự Viên trả lời rất là nhiều, mà quý vị biết không, Phụng Sự Viên không có trả lời vấn đáp Phật pháp. Nhớ cô trả lời vấn đáp Phật pháp thành ra là nó hơi chậm chút xíu, quý vị đừng có hối ha. Quý vị gửi câu hỏi thì gửi về fanpage Đạo Tràng hoặc là gửi về email. Nếu quý vị gửi bằng các cái cách khác như là bình luận ở dưới các cái bài đăng đó, là rất là khó để bạn thống kê được. Xin tri ân quý thầy cô đã, quý thầy quý sư cô đã rất là từ bi, đóng góp rất là nhiều cái ý kiến cho con trong cái công tác trả lời vấn đáp Phật pháp này. Giờ mình sẽ tiếp tục với câu trả lời tiếp theo, câu hỏi tiếp theo ha. Con bị ung thư ngực chưa di căn, được bác sĩ chỉ định là truyền hóa chất 8 lần, đã truyền được 1 lần trong giai đoạn mổ và truyền, con vẫn đắn đo việc trải nghiệp. Con có nên kệ thôi không chữa bệnh nữa hay không? Chuyên tâm đi tu tập, chấp nhận sống theo may rủi, hay là chữa bệnh với một số người động viên cũng là một cách chịu nghiệp, chứ không phải là mình không chịu, vì truyền hóa chất vào người cũng rất đau đớn vất vả. Đến giờ con vẫn đắn đo có nên tiếp tục truyền hóa chất hay là thôi. Này là đạo hữu bị ung thư di căn, rồi bây giờ bác sĩ yêu cầu là truyền hóa chất, rồi mình đắn đo là giờ mình sống theo may rủi, tu tập chữa bệnh cho tới đầu sống tới đó, hay là giờ mình tiếp tục chữa bệnh. Cái này mình phước huệ song tu ha, có không có liều mạng, cũng không có quá là suy nghĩ tiêu cực. Bây giờ mình có bệnh á, thì mình phải chữa bệnh, chứ đừng có thiên về một phía. Đây cô thấy là bệnh á, là thân bệnh tâm bệnh. Giờ thân mình bệnh nhưng mà tâm mình đừng có bệnh là được. Cái tinh thần mình mà nó tích cực, nó lạc quan, nó rất là tốt á, nó ảnh hưởng tốt phần nào đến cái thân bệnh của mình. Mình chỉ khổ trên thân một lần thôi, đừng để khổ thêm trên tâm nữa. Mình cũng đừng có quá là suy nghĩ nó tiêu cực lệch lạc một phía. Có bệnh thì cứ chữa bác sĩ, đồng thời nội tâm mình cũng tu tập vững chãi, kết hợp ăn uống điều độ, suy nghĩ tích cực. Đâu phải mình truyền hóa chất thì mình không tu tập được đâu. Mình nằm yên một chỗ, mình hít thở thôi, mình cũng quán tưởng được và mình cũng niệm Phật được rồi. Đó, cho nên là mình vẫn tiếp tục cái công phu tu tập của mình, và mình vẫn tiếp tục cái công tác điều trị theo chỉ định của bác sĩ, kết hợp ăn uống lành mạnh, điều hòa cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Mình mới thân tâm mới được an được ha. Kính chúc đạo hữu luôn được mạnh khỏe. Và nếu như mà mình bị đau ốm như vậy á, thì trong kinh Phật có dạy các cái cách để tiêu tai diên thọ. Và nghe lại cái pháp thoại là làm cách nào để kéo dài tuổi thọ, sư cô đã giảng rồi. Và trong kinh A Hàm cũng như là kinh Tạng Pali, Đức Phật dạy rất là nhiều cách thì mình áp dụng để tăng phước, tăng thọ. Câu hỏi tiếp theo ha, con chào cô. Đầu tiên con chúc cô nhiều sức khỏe, nhiều tinh tấn để thành công trên con đường tu tập. Con tên là, hiện đang sống ở Cambodia. Con là một người rất tin vào Phật pháp, tin vào nhân quả tâm linh. Con đã từng nguyện với bản thân cả đời này con sẽ tu tập theo những lời Phật dạy, ăn chay khi con có thể, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn con. Đó là tâm nguyện của con khi đến với cuộc đời này. Nhưng hiện tại công việc chính của con là làm quản lý quán bar. Con thường xuyên tiếp xúc với bia rượu, phải mời gọi khách hàng đến quán uống bia. Con thực sự không muốn tiếp tục công việc đó, mặc dù đó là công việc giúp con có nguồn thu nhập chính. Cô cho con hỏi là công việc đó có ảnh hưởng đến việc tu tập của con không, và con có nên dừng lại công việc đó hay không? Mong cô hoan hỷ tư vấn giúp con. Cái này á, đạo hữu rất là dễ thương. Nguyện á, là mình làm được tiền của là mình giúp người nghèo khó hơn mình, sống xa xứ mà nỗ lực đi làm kiếm tiền để tự lo bản thân mình và giúp đỡ người khác. Đây là một cái ý chí rất là tốt. Nhưng mà nếu mình đã tin Phật và là con Phật thì mình phải biết được rằng Đức Phật dạy có những cái nghề nghiệp mà người Phật tử không nên làm, gọi là chánh mạng đó. Có những cái nghề mà Phật tử thật sự khuyên Đức Phật khuyên Phật tử là không nên làm, trong đó là kinh doanh lĩnh vực bia rượu. Tại vì sao? Vì lợi nó ít mà hại nó nhiều. Tại vì mình bán rượu cho người khác là mình trực tiếp, gián tiếp gieo một cái nhân cho người ta bị say xưa rồi làm lu mờ lý trí. Thật ra có những người bình thường mà không có rượu bia, tỉnh táo, họ ứng xử rất là tử tế, họ không có làm chuyện ác. Nhưng mà khi mà có men bia vô rồi thì họ có thể cọc cằn, nóng nảy, lải nhải, cầu nhàu, làm rất là mệt mỏi người thân, người xung quanh. Rồi thậm chí là lái xe gây tai nạn giao thông, hoặc thậm chí là dữ dội hơn, có thể là vì cái chất kích thích quá nhiều, họ không làm chủ được bản thân thì họ gây những cái nghiệp ác hơn, như là bạo lực rồi cưỡng hiếp, cướp giật, đủ thứ chuyện hết ha. Tóm lại là bia rượu là cái nguyên nhân làm cho con người ta mất lý trí, mất hạt giống trí tuệ, nên là Đức Phật không khuyến khích người Phật tử uống bia rượu cũng như là buôn bán bia rượu, nấu rượu. Mà mỗi người mỗi nghiệp, thật ra muốn thay đổi cái nghề nó không có dễ, nhưng mà muốn mình là cái việc mà mình làm ăn kiếm tiền mà nó không có tạo nhân quả xấu về sau á, thì mình phải nỗ lực để mà nguyện, để mà dõng mãnh đổi nghề. Còn không mà đổi được á, thì mình vẫn tiếp tục làm nghề, nhưng mà mình phải biết rằng cái nghề mình đang làm là nó không có lành thiện, cho nên khi mà cái nhân quả xấu nó đến thì mình phải bản lĩnh để mà mình vượt qua, mình chấp nhận, mình không có trách đời, trách người rồi gây thêm nhân xấu ác nữa. Ở đây bản thân mình cần kiếm tiền lo cho gia đình, cho nên là trách nhiệm kinh tế của mình cũng rất là nặng nề. Sư cô hiểu chứ, cô cũng là người xa xứ ly hương rồi cũng trải qua những giai đoạn rất là khó khăn, cho nên nói vậy chứ không phải là dễ. Tuy vậy thì Phật tử đã là Phật tử rồi thì mình cố gắng, mình nguyện với lòng là cho con đầy đủ nhân duyên để con tìm được một cái nghề thích hợp, giúp đỡ được gia đình con, cho bản thân con, cho những người xung quanh mà không có tạo nhân xấu ác, như vậy thì nó trọn vẹn hơn nha. Phải cân nhắc cho kỹ trước khi đưa ra quyết định, mình tạo một cái lộ trình dần dần. Là nghề đó mình chưa có bỏ ngay được, nhưng mà mình phải chuyển hướng đầu tư kinh doanh một cái lĩnh vực nào đó, để mà mình có thể chủ động tạo ra tài chính từ nhiều ngành khác nhau, mà mình không nhất định phải nhất định làm cái nghề bán rượu đó nữa nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Kính bạch sư cô, con thấy nhiều người nghĩ thế này, ví dụ có một người nào đó làm tổn thương mình, xỉa xói, nói xấu, nhục mạ, khiển trách vân vân, trong thời gian đó mình niệm Phật, một phần là để mọi chuyện chóng qua, một phần là làm cho người đang khiển trách nhục mạ mình lúc đó trả quả nặng thêm và nhanh hơn. Dạ thưa sư cô, việc niệm Phật khiến người ta chịu nghiệp quả nặng hơn và nhanh hơn có thật không? Trong trường hợp đó mình nên có tâm thế như thế nào để chuyện chóng qua và mình không nổi tâm sân ạ? Nghĩ mà mình niệm Phật để cho người ta trả quả báo xấu nhanh hơn là cái này vô cùng phi nhân quả, trái với lại lời Phật dạy. Mình niệm Phật đâu phải là mình để trù rủa cho người khác gặp biến cố liền đâu. Mình niệm Phật là mình sao ạ? Để mình quay về hướng nội nè, để mình duy trì được cái chánh niệm của mình, để nội tâm mình định tĩnh rồi. Khi mình có chánh niệm, khi mình có định tĩnh thì mình sẽ không làm những cái hành động bất thiện do si mê dẫn lối. Khi tâm sân dẫn lối, khi tâm si dẫn lối, mình sẽ gây rất là nhiều bất thiện nghiệp. Cho nên là mình không tự chủ được thì mình nương vào cái câu niệm Phật để chi? Để mình có thể có định tĩnh, để mà mình không có làm sai, không có tạo nghiệp xấu ác từ thân, từ khẩu, từ ý. Chứ không phải mình mượn cái câu niệm Phật đó, mình nghĩ là nó có cái thần lực to lớn để cho người kia phải trả quả báo tức thì nhanh chóng, hoặc mình tiêu nghiệp cái kiểu này là sai rồi, đúng không? Mình niệm Phật thì mình phải có lòng từ bi bao dung. Có Đức Phật nào mà ác tâm mà muốn hại người khác đâu, muốn cho người khác trả quả đâu. Toàn là Đức Phật là với lòng thương như lòng từ. Mình thấy chúng sanh vô minh quá, mình phải thương chúng sanh mới phải. Cho nên mình thấy lỗi lầm của người ta gây ra với mình niệm Phật để sao ạ? Làm cho cái tâm hỷ xả từ bi của mình nó lớn mạnh thêm, nó đối trị lại với cái tâm sân, để lòng mình không có vương thêm cái thù hận ai hết. Mình nếu có quán thì mình quán là ví dụ như kiếp trước mình đã vì, hay là kiếp chính bản kiếp này, trước khi mà mình biết đến đạo pháp, mình thường hay là khẩu nghiệp, tức là lời nói của mình là mang đến sự tổn thương cho người khác đó. Cho nên là mình niệm Phật để mà mình biết được, mình chánh niệm là từ giờ trở đi mình không có dùng lời nói để gây tổn thương đến bất kỳ ai nữa hết á, để mình không có gieo thêm oan trái. Oan trái nên mở không nên kết. Rồi mình cao hơn một chút nữa, mình lòng hỷ xả của mình lớn rồi thì mình niệm Phật nguyện cho người ta cũng sao ạ? Cho người ta cũng tỉnh thức được, để cho người ta không tiếp tục gieo oan trái khổ đau nữa, để cho mình chấm dứt cái khổ đau với người khác. chứ không phải mình niệm Phật để mình cầu người ta trả quả cho lẹ, để cho mày đáng đời mày nha, thấy không? Đâu có cái tâm đó được ha. Cho nên người nào có cái tâm đó là đừng có vin vào lời Phật dạy như vậy là không đúng. Có Phật nào dạy mình dạy đâu nha. Cái hồng danh của Đức Phật là bao gồm cho dù là cái nguyện lực như thế nào, nhưng mà đã là một vị Phật chánh đẳng chánh giác có cái hồng danh lớn như vậy là với từ cái tâm từ bi và cái trí tuệ rất lớn. Không có Đức Phật nào mà như vậy đâu nha. Không có trả thù trả đũa ai hết. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Cô ơi, hiện tại bây giờ con là học sinh lớp 9. Con có mối quan hệ yêu đương với một bạn nam trong lớp nhưng bị bố mẹ phát hiện và cấm cản. Hiện tại tối nào con cũng nghe kinh Địa Tạng người ta đọc trên YouTube mỗi tối một phẩm để có thể tu dưỡng tâm tánh, và cũng để cầu cho năm nay con đỗ được vào lớp 10. Nhưng kinh đó chỉ có thể linh ứng với người thiện nam tử, thiện nữ nhân. Bây giờ con lén lút kéo dài mối quan hệ đó trái lời ba mẹ, có phải con là người xấu không ạ? Có phải như vậy con sẽ trở thành người xấu và không phải là thiện nam tử trên, nên không đáp ứng yêu cầu không cô? Mối quan hệ này không ảnh hưởng tới việc học của con. Hơn nữa bạn đó rất tốt, giúp trong con trong học tập, cả hai có thể giúp nhau phát triển. Bây giờ con phải làm sao ạ? Con có phải chấm dứt mối quan hệ để đủ tiêu chuẩn người thiện nữ không cô? Mong cô hoan hỷ trả lời con. Con cứ suy nghĩ mãi. Trời ơi, thấy thương quá vậy. Học lớp 9, học lớp 9 mà có bạn trai là chuyện bình thường. Trời đất ơi, bữa đây cô thấy mấy đứa nhỏ nó đi mẫu giáo mà nó đã có bạn gái luôn rồi, chứ đừng nói gì. Thật ra cái tuổi của em lớp 9 không phải là cái tuổi quá chín chắn để yêu đương, nhưng mà cũng không phải là quá nhỏ để không có những cái rung động giới tính. Em tuổi này mà có cái mối quan hệ tình cảm với người khác phái đó là một cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà chính em phải biết cái mức độ của nó. Mình còn rất là nhỏ, mình chưa đủ tuổi trưởng thành, mình là trẻ vị thành niên. Cho nên nếu mình có những cái quan hệ mà xa hơn cái mối tình cảm bạn trai gái thông thường thì mình sẽ có rất là nhiều hệ lụy cho chính mình và cho cả cái bạn trai đó nữa. Cho nên em quen bạn là chuyện bình thường, không có gì tội lỗi. Nhưng mà em phải biết cái mức độ. Tuổi của mình á, chưa có những cái tiếp xúc quá gần gũi thân mật dẫn đến những cái quan hệ mà ngoài cái mong muốn. Mình phải đủ tuổi chín chắn thì cái tình cảm của mình nó mới chín mùi được. Cho nên là thậm chí là theo pháp luật cũng chưa có chấp nhận được cái đời sống hôn nhân nữa, đúng không? Phải hơn 18 tuổi. Cho nên là em có thể quen bạn trai, nhưng mà em phải giữ mình cho nó tốt, phải hết sức là giữ gìn cho chính bản thân mình và cho bạn của mình nữa. Đừng có vội sống thử, đừng vội tò mò tìm hiểu thêm những cái gì mà nó vượt quá cái độ tuổi cần thiết của mình. Còn cái cảm tình tốt đẹp mà để hai bên dành cho nhau, giúp nhau cùng học tập, giúp nhau cùng phát triển, giúp nhau cùng tiến bộ, hai bạn gặp nhau vui vẻ nói chuyện và vun đắp cái tình cảm nó trong sáng, thì như vậy thì rất là tán thành, không có phải là người xấu. Em có phải là vì mà em quen một người bạn trai thì em không phải là thiện nữ nhân, không có. Cho nên đó là người có tiết hạnh, có lòng tin vào Tam Bảo thì được gọi là thiện nữ nhân. Nếu em có tiết hạnh, em sống giữ giới đức đúng đắn, đúng độ tuổi của mình thì em đã là người thiện nữ rồi. Rồi em có niềm tin sâu vào Tam Bảo, biết nghe kinh, biết hành theo kinh thì đó là em là thiện nữ, chứ không phải em không lại là người tốt mà không có được là thuộc cái đối tượng mà kinh Địa Tạng hướng tới, gia hộ độ trì vân vân, không có. Nhưng mà cô nhắc lại một lần nữa, tại vì cái tuổi của mình á, mình chưa có phân biệt được đâu là cái tình yêu mà chín chắn, chín mùi, và mình đủ trách nhiệm để mà chịu trách nhiệm cho những cái hành vi của mình. Mà cái tuổi này có nhiều khi nó chỉ là rung động giới tính, nó nhiều khi là nó cái bồng bột nhất thời, mà nếu mà mình không biết giữ gìn cho chính bản thân mình thì nó dẫn đến những cái hệ lụy không tốt tí nào ha. Và mình còn phải lên lớp 10 nữa, rồi cái thi cử học hành. Nói chung là đây là cái độ tuổi mà em phải hết sức là tỉnh táo, đừng có quá là dành thời gian quá nhiều cho cái việc yêu đương và những cái mối quan hệ sâu sắc hơn là rất là nguy hiểm cho chính bản thân em nha. Rồi, dạ kính thưa sư cô, con có câu hỏi muốn nhờ cô giải đáp giúp. Con đã có một con trai và hiện đang mang song thai hai em bé trai. Mọi người nghe ba con trai thì ai cũng nói sinh thêm một bé nữa. Con thì không có ý định sinh thêm vì không có điều kiện, nhưng mọi người ai cũng nói ra nói vào con một phần ảnh hưởng tâm lý. Xin sư cô giải đáp thắc mắc về tam nam để con hiểu thêm với ạ. Xin tri ân công đức của sư cô. Trời đất ơi, là Phật tử thì Phật giáo không có chủ trương ba trai, bốn trai, năm gái gì hết á. Vì người ta hay nói gì tam nam bất phú, tứ nữ bất bần hả? Hay là gì ngũ long công chúa rồi các kiểu. Thật ra Phật giáo không có quan điểm bốn trai, năm gái gì trơn á. Phật giáo chú trọng vào cái gì? Cái việc nuôi dạy con cái. Nuôi dạy con cái cho tốt đẹp từ thai giáo cho tới dưỡng nuôi con mình thành thục, đây không có quan trọng là con trai hay con gái, con nào mình cũng phải nuôi dưỡng với hết sức là lòng từ bi và trí tuệ. Mình xét điều kiện kinh tế của mình thấy ba con là đã phù hợp rồi, mình không thể nào mà sinh thêm con, mình không đủ điều kiện kinh tế thời gian để nuôi con thì tuyệt đối không có sinh thêm. chứ không phải mà người ta nói ra nói vô thì mình phải sinh thêm được một đứa, làm gì không được, không cần. Mình thấy là mình nuôi dạy những đứa con như vậy là đủ, đủ trọn vẹn tình yêu thương, đủ trọn vẹn kinh tế tài chính, đủ thời gian, đủ nhiều để mà lo cho con mình, thì như vậy là đã đủ rồi ha. Mình đừng có nghe những cái người này nói vậy, người kia nói kia, trời ơi thế gian này biết bao giờ. Họ nói vậy chứ họ đâu có nuôi con giúp mình đâu, họ đâu có mang nặng đẻ đâu, họ đâu có bỏ thời gian ra mà chăm bóm, bú mớm, sữa sùng, thay tã cho con mình các kiểu, lớn lên con mình làm gì mình cũng rất là ấy. Thành ra là thôi mấy cái này là mình thoải mái, ai nói gì mà kệ, thấy không đúng chánh kính, chánh tim, chánh tính, chánh kiến là không cần phải quan tâm. Rồi, con lấy chồng đạo Công giáo nên lúc đó con có làm lễ rửa tội và các lễ khác theo đạo Công giáo, nhưng trong quá trình hôn nhân không hạnh phúc, lòng con đầy phiền muộn thì tâm con lại quay về hướng Phật, là cái đạo từ nhỏ mà con đã theo. Bây giờ con thỉnh tượng mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát về thờ ở nhà, vậy sau này con phải làm sao để quay về đạo Phật? Sau này khi con 100 tuổi con mất thì con phải làm theo nghi thức Công giáo hay Phật giáo? Xin sư cô giúp cho con xin chân thành cảm ơn. Cái này cô nói thiệt nha, cô nhận được câu hỏi này ít nhất là hơn 100 lần rồi. Có rất là nhiều người vì tuổi trẻ mình không có hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc mà kết hôn với một cái người mà đồng thí, đồng trí, đồng đức và đồng tín. Cho nên từ cái không có đồng cái niềm tin, cái tín ngưỡng quan điểm với nhau, về sau sống lâu dài nó có những cái mâu thuẫn trong gia đình mà không thể nào hàn gắn được. Căn bản cái đức tin của mình không phải là Thiên Chúa giáo hay cái đạo khác. Mình có cái đức tin với Đức Phật từ nhỏ, mà những người mà đức tin sâu dày khó mà chuyển hóa được lắm. Cho nên sống nhau một thời gian là bắt đầu là si mà sanh con đẻ cái ra rồi, bắt đầu là hai hướng như đường đời chia hai lối, khó có một cái sự truyền thông chung. Thành ra là có rất nhiều gia đình bất hòa từ cái đức tin đây. Là cô nhận được cái câu hỏi này rất nhiều, nhất là mấy anh chị em Phật tử, nhất là mấy chị em gái mà lấy chồng qua Hàn. Thì ngày xưa mình chỉ mong có tấm chồng để mình được đi Hàn Quốc thôi, cho nên đó là mình không có điều kiện để mà mình xét đến nhiều các cái yếu tố khác của gia đình chồng. Mà Hàn Quốc thì đa phần là đạo Tin Lành không à, cho nên đó là 8-9 chị em qua đây thì hết 80%, 90% là phải đi theo nhà thờ cải đạo các kiểu. Nhưng mà các chị em có đức tin. Rồi khi mà cảm thấy có người chồng bệnh, chồng chết, có người chồng bỏ lơ, bỏ buồn, bỏ luống vậy, rồi có người cũng rất là khổ đau. Thì những cái lúc đó họ muốn là rồi có những chị em cũng sống hết nửa đời người ở đây, bây giờ tới cái tuổi mà bên kia cái dốc cuộc đời, nói chị em chứ cũng năm mấy 60 rồi, thì rất là lo lắng là khi mà mình nằm xuống thì mình làm theo nghi thức đạo nào đây, không có yên, muốn được quý thầy quý cô đến hộ niệm lắm, nhưng mà bây giờ còn vướng gia đình chồng con không có đức tin. Những cái trường hợp này cô gặp phải nó hơn cả 100 ca như vậy. Thì bây giờ tùy mỗi người mà mỗi cái hoàn cảnh, thì bây giờ sư cô thấy là đạo hữu ở đây là đang còn trẻ đúng không? Thì cái chuyện mà nói vô thường nó đến nhưng mà chưa có đến liền đây, cho nên mình khoan nghĩ tới cái chuyện mà mình nằm xuống. Tại vì thật ra khó nói lắm đạo hữu, mỗi gia đình phải hiểu rõ được cái bối cảnh gia đình đó. Mình nằm xuống rồi mình đâu có quyết định gì nữa đâu. Thậm chí có nhiều người là để lại di chúc là chết rồi là làm tôi như vậy như vậy. Nhưng mà con cái mình ở lại mới là những người quyết định, chứ còn mình nằm một chỗ mình đã không có còn một cái chủ động gì cho cái thân xác của mình, những nghi thức của mình lúc đó mình rất là khó. Cho nên từ bây giờ mình phải tập cái buông xả. Mình có cái di nguyện như vậy, nhưng mà nếu gia đình không làm theo thì mình đừng có nổi cái tâm sân, cái lúc đó cận tử nghiệp nó không tốt cho mình. Nên là ra khó nói lắm. Cái việc mình nằm xuống rồi tùy mỗi cái gia đình lúc đó nó như thế nào, vì cái sự chuẩn bị của mình trong suốt đời sống của mình nữa. Còn hiện tại thì cô chỉ khuyên là Đức Phật nói đó là quá khứ thì không truy tìm, tương lai thì chưa tới thì phải sống ngay hiện tại. Quá khứ mình lỡ vì một cái nhân duyên nào đó mình đã từ bỏ cái đức tin của mình từ bỏ cái đạo gốc của mình, cho nên nó mình sống cứ giống như người không có cái niềm tin, không có cái điểm tựa tâm linh trong cuộc đời, nó rất là chơi vơi. Bây giờ quay lại quá khứ đâu được, quay lại thời gian đâu được. Rồi bây giờ tương lai mình nằm xuống thì cũng chưa có tới cái lúc nằm xuống, thì bây giờ sống an ngay hiện tại. Hiện tại mình tu tập có kết quả thì cái phước báu của mình nó tăng, thì lúc mất người ta làm theo cái nghi thức nào mình cũng không ảnh hưởng. Tức là tự mình đã đầy đủ cái chánh báo cho mình rồi, thì cái nghi thức theo nghi lễ đạo nào điều đó hết quan trọng rồi. Tại vì mình đã vượt qua khỏi cái chỗ mà chấp mắc về cái nghi lễ đó rồi, mình chủ động được cái đường đi lối về của mình rồi. Cho nên quan trọng là cái cách sống hiện tại. Đối với những chị em mà đã lỡ mà có một lần mà mình từ bỏ đạo gốc rồi, mình không có thấy được cái sự tín ngưỡng đối với đạo khác, rồi mình cứ sống chơi vơi về mặt tâm linh như vậy á, mà bây giờ bắt đầu nghĩ lại á, thì bây giờ đừng nhìn quá khứ cũng đừng nhìn tương tương lai nữa, sống thật sự hiện tại, tốt đẹp bây giờ, giữ tròn 5 điều đạo đức và chọn một cái pháp môn cho mình tu tập có thăng hoa trong đời sống tâm linh, thì cái đó là cái an lạc ngay bây giờ của mình. Và khi cái phước báu mình đầy đủ rồi thì có khi mình chuyển được những người thân trong gia đình, ít nhất là người ta có thể làm đúng cái di nguyện của mình. Còn nếu như người ta không làm đúng thì mình cũng đủ đạo lực, đủ bình thản để mình có thể không bị những cái chi phối của những cái cận tử nghiệp không lành mà đến nha. Kính chúc đạo hữu an lành. Rồi câu hỏi tiếp theo, nhiều lúc con muốn tự tử để thoát khỏi họ, con đã dừng với họ rất lâu nhưng họ cứ quấy phiền con, thậm chí sau này con phát hiện là họ là thầy tu ở một ngôi chùa, con không thể tin được họ có thể làm như vậy, con phải làm sao ạ? Con sợ lắm, người đàn ông ấy rất dâm đãng và biến thái, lúc nào người đàn ông ấy cũng đe dọa tung hình con lên mạng, con phải làm sao để thoát khỏi người ấy đây ạ? Các đoạn đầu đạo hữu này kể hơi chi tiết những cái phần mà rất là nhạy cảm nên sư cô không có đọc hết được. Nhưng mà tóm lại là có một cái mối quan hệ thân thiết với một người nam mà cái người này thì lại rất là đó, có những cái hành động biến thái dâm đãng rồi muốn đăng hình thân mật lên mạng để mà dọa, để gây áp lực. Cái này nó cũng tùy cái tính chất của từng cái đối tượng và từng cái sự vụ ha. Nếu mình thấy do từ đầu là mình sai lầm, mình đã chọn sai lầm, mình chọn một cái đối tượng mình yêu và một cái mối quan hệ nó không có danh chính ngôn thuận, rồi để chấp đồng thuận cho người khác quay clip nhạy cảm lại các kiểu, đó là cái sai từ cái phần mình trước hết, thì mình phải mạnh dạn đối diện sự thật. Mình mạnh dạn đối diện sự thật. Nếu mà mình đủ bản lĩnh thì mình cứ không có phải sợ hãi gì hết, mình đã dám làm thì mình dám chịu, đừng có để những cái quá khứ đó làm cái áp lực để người ta làm hâm dọa ngược lại mình, đời sống mình tệ hơn. Còn nếu như mà cái mức độ hâm dọa, đe dọa của người ta nó quá là lớn, ảnh hưởng đến tính mạng của mình luôn, thì phải nhờ pháp luật can thiệp, thật sự nhờ pháp luật can thiệp. Còn ở đây mà bạn nói là cái người đó sau này phát hiện ra là một thầy tu ở trong chùa, thì thầy tu ở trong chùa chưa chắc là thầy tu thiệt. Giờ cạo cái đầu ra ngoài mấy cái phòng phát hành, mua cái quần áo người tu vô bận lấy chang. Bên Hàn Quốc cô cũng thấy đây, tự nhiên cái mấy em đi chùa lâu lâu cái nó cạo đầu trọc lóc, xong rồi mặc cái y hậu dài như của quý thầy, thậm chí cái hậu của nó còn dài hơn cái hậu của quý thầy. Thậm chí Phật tử lạ lạ đến chùa thấy cái em đó mà chắp tay xá, còn quên xá cô nữa mà. Nó cái hình tướng chưa có quy định được cái người tu, cái người đó sống ké ở trong chùa bận đồ tu của chùa hay là thật sự là tu sĩ. Nếu như mà họ thật sự là tu sĩ thì có giáo hội. Để tăng đoàn được thanh tịnh thì mình phải thưa với cái vị trụ trì, vị chức sắc ở nơi đó để làm cho tăng đoàn nó thanh tịnh, báo cho trụ trì hoặc giáo hội như hành vi sai trái đó. Còn nếu như mà họ không phải là người tu mà chỉ mượn hình tướng tu sĩ thì mình cần phải báo cho cơ quan pháp luật để quản lý. Nếu mà họ có những cái hành vi đe dọa mà hành vi thật sự là tác động đến mình, đến tính mạng của mình, hoặc là áp lực để mà bắt ép mình quan hệ nhiều lần mà nó quá là đồi trụy thì phải nhờ pháp luật can thiệp ha. Ở đây sẵn nhắc cho quý Phật tử là phải hết sức cẩn trọng khi mà bắt đầu bất kỳ cái mối quan hệ nào, nhất là người nữ, phần thiệt thòi nó về mình rất là lớn. Nên là nếu mà mình yêu thương thật sự chân thành với nhau thì có một cái lễ cưới chính thức, có lễ hằng thuận nếu là Phật tử, để hai bên hiểu được cái giá trị của cái hạnh phúc gia đình và trách nhiệm vai trò bổn phận với nhau, để không có dẫn đến những cái oan trái như vậy. Chứ không có quan hệ ngoài luồng, quan hệ bất chính rồi nó dẫn đến những cái tiêu cực hệ lụy rất là nguy hiểm cho mình, phải hết sức cẩn trọng. Câu hỏi tiếp theo ha, con và chồng con là Phật tử tại gia, con xin hỏi sư cô, xin cô giúp con, vậy nhà con nuôi gà vịt, bỏ nhà con nuôi như vậy có gây nghiệp hay không? Có nuôi nhưng mà không có giết, nhưng mà có bán, tại con nghĩ đó là phương tiện để chúng con trang trải cuộc sống hàng ngày, vậy có được không? Nuôi không có giết mà bán cho người ta giết thịt là mình cung cấp thịt cho thị trường rồi đó, mình cũng có cộng nghiệp sát sanh chứ. Cái này cô trả lời rất là nhiều lần rồi, đạo hữu nghe lại cái bài pháp mà chánh mạng của sư cô ha, để mình có thêm một cái nhìn tổng quan nha. Bây giờ mà giảng lại thì nó dài lắm, nhưng mà cô nói rất là nhiều lần rồi, vì cuộc sống vô sinh. Giờ mình ba đời mấy đời mình làm nghề chăn nuôi rồi, một ngày một bữa mình đâu có thay đổi được, thì mình chấp nhận, nhưng mà mình phải biết là cái hành động đó là có sát nghiệp dẫn đến sao, giảm tuổi thọ, giảm sức khỏe của mình. Rồi có điều kiện thì mình phải chuyển cái nghiệp dần dần nha, chứ không phải mình nuôi mình không có giết mà mình bán cho người ta lấy thịt là mình đã gián tiếp cung cấp thịt cho thị trường rồi. Mời đạo hữu nghe lại cái bài pháp chánh mạng sư cô đã giảng rồi trong chuỗi bài Phật học phổ thông trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu nha. Kính chúc đạo hữu có cái niềm tin kiên cố, tin vững chắc và tam bảo và nhân quả, rồi mình có đủ thiện duyên để mình có thuận duyên mà mình đổi cái nghề cho nó lành mạnh hơn nha. Rồi con có một câu chuyện muốn kể cho sư cô nghe. Mô Phật, câu chuyện này nó dài quá đi. Làm sao bây giờ? Dài quá, câu chuyện gì mà dài như này? Tóm lại là sao đây? Phải dậy 5 giờ sáng đi học, 11 giờ khuya, nhà xa, không phương tiện đi học, không bao tiền xăng, thấy cha mẹ vất vả rồi phải ở nhờ già của dì. Không hiểu sao lại... Nói chung là đi học xa, vất vả nhiều lắm, sinh viên xa nhà mà còn phải đi ở trọ nhà của dì, rồi dì ghẻ lạnh, vân vân, tùm lum hết trơn hết á. Rồi thấy ba mẹ quê lo tiền học phí nhiều, rồi không có dám nói ra, rồi nghĩ đến là bỏ học vân vân. Rồi cha thì đi biển, mẹ thì nuôi bò, nuôi mình đủ khổ hết á, bị áp lực quá chừng luôn, rồi... Rồi bây giờ cuối cùng là quyết định nghỉ, rồi gia đình gặp tai nạn biến cố vân vân, rồi gãy chân, rồi thu nhập. Rồi bây giờ cuối cùng là mình không có tiếp tục được cái sự nghiệp học hành của mình nữa, gia đình nhiều biến cố quá, rồi giờ thấy bạn bè thầy cô cấp 3, rồi mỗi lần gặp là hỏi về học hành, rồi không biết nói làm sao, rất là buồn, khổ luôn. Tóm lại là bạn này bạn kể rất là dài, nhưng mà nội dung chính là gia đình quá khó khăn đi, rồi đi học rất là vất vả, rồi ở nhờ nhà dì, rồi ghẻ lạnh tùm lum, rồi bố mẹ nhà gặp tai nạn, rồi tóm lại là mình vẫn không thể nào tiếp tục cái đường học vấn của mình, nên bây giờ mình về mình làm lao động chính trong gia đình, mà nhưng gặp lại thầy cô bạn bè năm xưa thì quá là khổ, ải áp lực đúng không? Ở đây bị áp lực như vậy mà cà luẩn qua luẩn quẩn như vậy thì khó học lắm, mà học mà ráng rồi cố gắng mà để cho mà đừng có mắc cỡ với bạn bè cấp 3 thầy cô năm xưa để có được cái bằng không á thì cũng uổng lắm. Tại vì tốt nghiệp chưa chắc xin được việc làm với cái tâm thế này, với cái năng lực này, với cái trạng thái này, mình cũng không có năng lực nữa, mình cũng không có điều kiện để theo học nữa, mình cứ cố phải lấy cho được cái bằng cho bằng bạn bằng bè để không mắc cỡ với thầy cô bạn bè cấp 3, thì mình chưa chắc là mình tốt nghiệp mình đã kiếm được việc làm tử tế đâu. Cái này cô nói thiệt luôn đó, mà lại gia đình lại còn gánh thêm cái gánh nợ trong 4 năm ăn học của mình nữa đúng không? Bây giờ cha mẹ là mất sức lao động rồi, giờ mình muốn đi học tiếp tục chỉ có cái cách đó là mình vay nợ vay nần thôi. Giờ học phí sinh viên đại học cũng tăng lên rất là nhiều rồi, rồi cái gánh nặng đó, rồi có khi là nợ càng thêm nợ nữa. Bây giờ cô thấy cái việc mình cần làm á là mình phải đi học nghề cho có cái tay nghề, rồi mình kiếm một cái việc làm phù hợp với mình vừa nuôi sống bản thân mình mà mình vừa khẳng định vị trí dần dần trong xã hội, chứ mình không nuối tiếc quá khứ nữa. Đâu phải ai thành công cũng bằng con đường đi học đâu bạn. Sư cô không có lấy những cái ví dụ xa xôi là mấy cái tỷ phú bỏ học giữa chừng các kiểu thôi, mấy cái đó mình thấy xa vời quá đúng không? Cô cứ kể hoài cái câu chuyện là bạn thân của sư cô từ hồi cấp 3 đó, bạn học trong lớp bạn không có học giỏi đâu nghe. Bạn không hề học giỏi, bạn cũng không hề lên đại học, nhưng mà nhà bạn á là có cái nghề là xây dựng. Cho nên á là bạn giống kiểu nghề cha truyền con nối đó. Rồi bạn đặc biệt á là bạn rất là thích về cái khâu mà thiết kế xây dựng, cho nên dù là bạn không có học qua trường lớp bài bản, nhưng mà với cái kinh nghiệm của cha anh truyền lại, với cái sự nỗ lực tìm tòi của bạn, bạn không có học đại học, nhưng mà bạn lại có thể thiết kế xây nhà, và bạn thầu rất là nhiều công trình, từ công trình nhỏ rồi nó dạy cho bạn kinh nghiệm tới công trình lớn, rồi bạn đi học thêm những cái khóa học để mà bổ sung cái kiến thức cho bạn. Rồi bây giờ ở dưới quê cô là bạn xây được biết bao nhiêu căn nhà đẹp, rồi bạn rất là có tiền luôn. Tôi nói thiệt là nhà sư cô bây giờ, nhà ba mẹ với quê của cô đây nè, là giờ xây sửa lại là cuối cùng á là được người này người kia giới thiệu, cuối cùng cũng giới thiệu chúng cái chủ thầu xây dựng đó, là ai cũng nói là uy tín rồi đức độ, rồi còn trẻ mà tuổi trẻ là tài cao mà rất là điềm đạm đức độ. Thế cuối cùng giới thiệu chúng cái bạn học cấp 3 của cô, mà ngày xưa bạn học trong lớp bạn rất là quậy á, mà ham chơi á, rồi bạn còn không học giỏi nữa. Rồi cuối cùng bạn là chủ thầu xây dựng cho nhà ba mẹ của cô bây giờ đó. Thấy bạn thành công không? Đâu cần phải đi học đại học đâu. Rồi cô cũng kể đó, tụi cô thì cứ phải lên đại học là học 4 năm trời, mài đúng quần ở nhà trường, rồi cuối cùng là giác cái bằng đi xin việc làm thuê làm mướn cho ta chứ. Rồi cô cũng có một người bạn cũng học cấp 3 thôi, mà bạn cũng chẳng hề lên đại học. Lúc tụi cô đi hại học là bạn đi xin vào cái quán, cái shop mà bán quần áo nam, thời trang nam để bạn làm thuê cho người ta. Là 4 năm của cô đi học đại học để rồi đi ra làm thuê, thì 4 năm đó bạn làm thuê xong rồi, bạn đủ điều kiện, bạn đủ tiền bạc, bạn đủ mối lái rồi, bạn mở luôn một cái shop, bạn mở luôn một cái thương hiệu thời trang, bạn xây dựng một cái thương hiệu thời trang riêng của bạn luôn, bạn làm chủ luôn, bạn mua nhà rất là sang trọng ở Sài Gòn, rồi bạn làm shop, mà bây giờ bạn làm từ thiện rất là nhiều. Bạn bao nhiêu việc kinh doanh bạn giống như là bạn hồi hướng lại cho xã hội vậy đó. kinh doanh càng thành công, bạn càng làm nhiều cái việc mà từ thiện xã hội, từ Covid cho tới lũ lụt cho tới bao nhiêu trận phát quà, phát bánh, phát tiền miễn phí, rồi bạn đi các trại phong ở các nơi, bạn cứu trợ người nghèo, thương vô cùng thương. Đó là những người mà như cô thấy trong lớp cô đó, ngày xưa mình đi học mấy chục người trong một lớp, cho khoảng chừng chục người, 15 người vô đại học là cùng, chứ mấy còn lại là đều đi kiếm nghề, kiếm nghiệp riêng. Cô có một bạn gái cực kỳ thân, giờ chắc chắn bạn cũng đang nghe pháp thoại của cô luôn, gọi là Thanh Mai Trúc Mã luôn. Bạn là lớp phó học tập của lớp cô luôn đó. Bạn học rất là giỏi nha, nhưng mà vì một cái đặc thù của gia đình bạn không có đi học đại học. Nhưng bây giờ bạn là quản lý của một cái cửa hàng cực kỳ lớn mà cô cũng muốn nói tên, tại vì nói ra mới không biết. Nên là rất là nhiều tiền luôn, mà bạn hộ pháp cho cô cũng rất là nhiều đó. Cô thấy quanh quẩn lại nội các bạn trong lớp cấp 3 của cô thôi đó, hơn phân nửa là không lên đại học. Nhưng mà không có ai là không thành công hết. Thành công hay không không phải do tấm bằng đại học, hay là do là học cao hiểu rộng. Mà thành công là ở cái chỗ mình biết được mình có thể làm tốt cái gì, mình biết được mình thích cái gì, và mình nỗ lực cái ý chí kiên cường của mình đi tới cùng, không bỏ cuộc giữa đường. Cái đó mình mới thành công chứ. Cô nhìn tất cả những bạn bè ngày xưa cùng học với cô cấp 3, có những người học rất giỏi vẫn không đi đại học, có những người học không giỏi tí nào cũng không đi đại học, có những người học khá vẫn không đi đại học, nhưng mà đều thành công theo mỗi cái lối đi các bạn chọn. Sư cô rất là vui khi mà nghe gia đình báo lại là bạn học cấp 3 của sư cô là bây giờ đang là chủ thầu cho việc xây sửa nhà của sư cô dưới quê. Nói rất là nể bạn luôn. Rồi một bạn học cấp 3 lớp phó học tập đó, học rất giỏi, học giỏi hơn sư cô ngày xưa có đi học đại học ngày nào đâu. Giờ bạn vẫn là giám đốc quản lý, rất là ngầu. Mỗi lần mà cô mà có duyên được về Việt Nam là ở đâu bạn cũng lái xe chạy đến hết. Bạn đi hộ pháp suốt một ngày cho cô, dù là gia duyên rất là bận rộn, công việc làm ăn rất là rộn ràng. Nên là mình đừng có lấy cái việc mà mình không vào đại học được mà mình tự ti cho mình là không được. Với cái tự ti đó mà mình đi học đại học, mình gánh nợ cho gia đình thôi, chứ mình chưa chắc là xin việc làm được. Mình phải nhận rõ được là mình có thể làm được tốt cái gì chứ, đúng không? Rồi, ngay cả tu sĩ cũng vậy. Dạo gần đây cô gặp được mấy bạn nhỏ, mấy bạn trẻ cứ 1, 2, 3, 4 đòi phải đi ra nước ngoài học cho bằng được để lấy bằng cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ Phật học ở nước ngoài. Nhưng mà không biết là mình thích cái gì, mình muốn nghiên cứu cái gì, mình học xong mình làm được cái gì, không định hướng, không định hướng được vậy. Trong khi cũng có rất nhiều quý thầy, quý sư cô là sư huynh, sư đệ của sư cô đó, chỉ cần tốt nghiệp cử nhân học viện Phật giáo ở tại nước Việt Nam thôi, nhưng mà trình độ Phật học vững chãi, lý tưởng phụng sự độ tha, lý tưởng tu cho mình nó vững chãi, thì làm rất là nhiều lợi lạc. Cô có rất là nhiều sư huynh giỏi mà không cần phải đi học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài gì hết, chỉ tốt nghiệp cử nhân học viện thôi, nhưng mà vẫn giảng pháp, giảng kinh, hoạt động trong chùa, quản chúng, làm vừa lợi mình lợi người. Cho nên mình đừng có lấy cái việc học để làm tự tin ha. Mình đừng có lấy cái bối cảnh gia đình nghèo khó để biện minh cho cái sự mà không thành công của mình ha. Thành công hay không thành công là nó ở cái nỗ lực, cái ý chí của mình nha. Chúc bạn hết sức là tăng trưởng Bồ Đề Tâm. Và đây cô dặn thêm một cái nữa, mình càng nghèo mình phải càng bố thí nha. Mình càng nghèo mình càng bố thí, mình mới bán được cái nghèo đó, mới giải được cái nghiệp nghèo. Bây giờ hỏi cô, con nghèo quá không tiền đâu mà bố thí. Vậy thì nghe lại cái bài bố thí ba la mật của sư cô giảng. Bố thí không phải chỉ có bằng tiền bạc mới bố thí được. Ở đây mà giảng nữa là hết một bài, cho nên chịu khó nghe lại bài bố thí ba la mật để biết được rằng mình có những cách bố thí như thế nào mà không cần tiền bạc. Mình càng khó khăn, mình càng gặp trắc trở, mình càng biết là mình không có đủ thiện duyên lành để mình dễ dàng thành tựu trong công việc cũng như trong gia đình xã hội. Những gì mình mong muốn thường không đạt được, mình quá là khó khăn, thì mình phải vun bồi thêm cái đức của mình cho nó lớn để mình gặp được nhiều nhân duyên tốt đẹp hơn ha. Kính chúc Phật tử an lành. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Cô ơi, con đang có bầu nhưng vì em bé sinh trong năm nay thì không hợp tuổi của hai vợ chồng con, và con sợ sinh ra bố bé số bé lại khổ. Con muốn mở kinh Đại Tạng để nghiệp chướng của mẹ con được tiêu trừ, tội lỗi được tiêu tan, mà công việc con làm online nên phải mở điện thoại nghe khách nói chuyện. Vậy con mở kinh Địa Tạng bằng điện thoại cho hai mẹ con nghe có được không sư cô? Vì con sợ khi nghe kinh mà mình không đọc theo thì không linh ứng và tiếng điện thoại ồn làm nhiễu đi phần kinh. Mong cô chỉ dẫn cho con với mẹ. Con cảm ơn sư cô nhiều lắm. Giáo lý của đạo Phật không có chấp nhận tuổi con cái khắc cha mẹ, hay là cha mẹ khắc con dẫn đến bất hòa vân vân, hay là thất bại trong sự nghiệp. Đức Phật chỉ dạy đó là nhân quả và đạo đức thôi. Cái phước lực của mình bao nhiêu, cái nhân quả mình như nào thì mình sẽ nhận được như vậy, chứ không phải là tuổi khắc hay là mình sinh được tuổi tốt thì là mình sẽ được mọi thứ nó viên mãn chu viên, không có đâu nha. Cái sự bất hòa trong gia đình đó là do cái sự không có hiểu và thương của những thành viên trong gia đình với nhau. Sống ích kỷ, sống chỉ biết bản thân mình, sống với tâm tham, tâm sân, tâm si dẫn dắt chi phối, thì dù mình có coi ngày, coi giờ, thậm chí mình mổ bắt con cho đúng cái giờ đẹp thì vẫn bất hòa như thường, vẫn xung khắc như thường. Cái việc mà sống trong một gia đình nói chung là để yêu được một người thì nó chỉ cần một chút xíu rung động ban đầu, nhưng mà để sống được với nhau, đi hết với nhau trong cái đoạn đường dài, nó là cả một cái sự nỗ lực của cả hai vợ chồng, chứ không phải do mình đẻ đứa con ra rồi xung khắc này, không phải. Đức Phật dạy mỗi người là chủ của cái nghiệp của mình đã tạo ra, và đồng thời cũng là người thừa hưởng cái nghiệp đó, không phải số phận an bài. Trong kinh Thiện Sinh dạy, Đức Phật dạy là những cái trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ đối với con cái, của vợ đối với chồng, của chồng đối với vợ, vân vân. Và đây chính là cái nguyên nhân dẫn đến cái bất hòa hay là hạnh phúc trong gia đình. Vậy bây giờ mình muốn gia đình mình có sự an vui hòa hợp thì mình nên đọc kinh Thiện Sinh, xem cha mẹ dạy, cái Đức Phật dạy cái cách ứng xử của những thành viên trong gia đình với nhau như thế nào, áp dụng đúng theo lời kinh thì mình sẽ có cái cuộc sống viên mãn ha. Đồng thời mình vun trồng nhiều cái phước báu, thêm cái phước đức của mình lớn lên, giữ giới, giữ đạo đức. Người có giới, có đức, có phước báu thì không có cái tuổi gì mà nó một cái số phận an bài mà làm cho mình bị ảnh hưởng vân vân, không có đâu nha. Còn nếu mà hàng ngày không có nghe kinh được thì niệm Phật thầm trong tâm cũng được, chứ mình buôn bán mà mình cứ đâu phải mà đọc kinh theo hoài được. Còn nếu mình dính ra được thời gian khoảng một tiếng đồng hồ một ngày mình công phu riêng thì mình dành thời gian, còn nếu không có thời gian nữa thì chịu khó dậy sớm nửa tiếng đồng hồ, phải không? Chịu khó dậy sớm nửa tiếng đồng hồ mỗi ngày để buổi sáng đó mình có cái thời công phu định tĩnh riêng cho mình, đó là cái âm đức của mình, để vun bồi cái phần định tĩnh, cái phần chánh niệm trong mình trong suốt một ngày, mình ít sơ suất hơn, mình ít sống với tâm sân hơn, thì đó là hợp lý. Còn nếu mà mình không dậy sớm nổi thêm nửa tiếng nữa thì thôi mình niệm Phật thầm trong tâm không sao hết trơn ha. Nghe kinh là để ứng dụng và thực hành, chứ không phải là nghe kinh là để đọc theo, như vậy là sẽ có được cái phước đó. Mình đừng có hiểu một cách mê tín. Dĩ nhiên mình cung kính Tam Bảo, mình có cái phước là cung kính pháp bảo rồi, nhưng mà cái hiệu quả mà lớn nhất của cái việc nghe kinh đó, tác dụng lớn nhất của việc nghe kinh là mình nghe hiểu và mình hành trì, mình ứng dụng thì mình mới có kết quả. Ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Cái này cô nói rất là nhiều lần rồi. Mình mang một cái dĩa cơm rất là ngon đến, mình cứ nói là ăn cái này đi, ăn cái này rất là ngon nè, ăn cái này vô sẽ no nè, nhưng mà mình không ăn thì dại mãi mãi mình nhìn cái món ngon đó nhưng mình vẫn đói chết, đúng không? Còn đằng này á, mình nhìn cái món ngon đó mình không cần phải tuyên ngôn là cái này ngon lắm nè, ăn cái này sẽ bổ dưỡng nè, ăn cái này sẽ no nè, nhưng mà mình cứ múc ăn bình thường, điềm đạm, mình tiêu hóa tốt thì tự nhiên mình được lợi dưỡng nuôi sống bản thân mình, đúng không? Tương tự như vậy, lời của Phật dạy mình cứ ngồi mình đọc theo, mình tán dương, mình đọc theo ra rã như vậy, mình không làm theo thì nó không có phần hiệu quả mấy đâu. A Di Đà Phật, cho con hỏi tí ạ. Ba con mất chủ nhật tuần này là đủ 49 ngày. Con có nghe thầy tụng mỗi thất cho ba con nói là 49 này mình cúng trai tăng sẽ tốt, mà gia đình con không hiểu về đạo Phật nhiều nên gia đình con cũng không muốn làm trai tăng. Vậy con làm gì để giúp cho ba con đây, cách cúng trai tăng như thế nào ạ? Gia đình không phải đạo Phật nên không biết là cúng trai tăng như thế nào, đúng không? Cái buổi lễ 49 ngày á, cúng trai tăng 49 ngày của các cái hương linh á, căn bản thì mình gồm có là tụng kinh nè, cúng ngọ là cúng cơm cho Phật đó, rồi cúng trai tăng và cúng tiến hương linh. Đó là cái căn bản của buổi lễ 49 ngày. Sư cô sống ở rất là may mắn là mình được sống trong cả chùa Hàng và chùa Việt. Sư cô xuất gia trong chùa Việt, được sư phụ xuất gia, xong rồi sư bà nuôi dạy. Ở Việt Nam thì cô được học cái nghi thức của cả hai miền, đó là miền Nam và miền Bắc. Tại chùa sư phụ cô là miền Nam mà chùa sư bà lại là miền Bắc của Sơn Môn, cho nên là nghi lễ miền Bắc và miền Nam thì mình được biết. Rồi qua tới Hàn Quốc thì sư cô sống ở trong chùa Hàn, cũng từ miền Nam ra miền Bắc luôn, cũng ở các tông phái khác nhau, cho nên mình tiếp xúc được nhiều cái nghi lễ khác nhau. Nhưng mà cô thấy điểm chung của cái buổi lễ cúng 49 ngày ở Phật giáo Việt Nam hay Phật giáo Hàn Quốc, của Nam truyền hay của miền Nam hay miền Bắc, thì đều là có một cái mức độ, gọi là cái mức độ nhận thức của cả văn hóa Phật giáo hai nước là nó tương đồng, nghĩa là đánh giá cái buổi lễ này nó khá là quan trọng và cái phần nghi lễ nó cũng tương đồng 80%. Nó có bốn phần lớn giống như sư cô vừa nói đó: tụng kinh, cúng ngọ, rồi cúng trai tăng và cúng tiến hương linh. Trong đó cúng trai tăng rất là quan trọng. Tại sao? Tại vì cái phần này muốn mà nghe tại sao cúng trai tăng có quan trọng và phước báu lớn thì bạn nghe lại là cái cách mà kinh, cái bài kinh mà phân biệt cúng dường đó, Phật dạy cách bố thí cúng dường như thế nào, sư cô đã giảng cái bài này rồi, tức là cúng dường cho ai được cái phần phước lớn nhất. Thì trong phần này mình nghe thật kỹ thì mình sẽ hiểu rằng tại sao cúng trai tăng là quan trọng như vậy. Tại vì những cái hương linh mà theo cái quan điểm của Phật giáo Bắc truyền đó, là khi mà cái nghiệp xấu và nghiệp thiện của họ mà nó bình quân á, nghĩa là nó không có cực trọng ác, nó cũng không có cực trọng thiện, không có quy định ngay được cái đường tái sanh á, thì cái nhờ cái phước mà cúng trai tăng, cái phần phước mà trai đàn thanh tịnh này, cái trai tăng thanh tịnh này nè, mình hồi hướng, mình bổ sung thêm cái phần công đức cho cái hương linh đó, thì là cái phước báo của hương linh nó được sanh vào cõi người cõi trời rất là lớn, cho nên nó giống như là mình gia lực thêm vậy đó, mình gia lực thêm cho cái hương linh đó. Còn nếu mà hương linh á mà tạo cái nghiệp ác quá mà bị đọa ác đạo đó, thì nhờ cái phước báo cúng trai tăng mà gieo duyên với Phật pháp, cởi mở được cái tâm mà ích kỷ sang tham của mình, đó thì là sẽ có cái phần mà được kiểu siêu thăng, đỡ phần tội nghiệp của mình hơn. Cho nên nó là mà cúng trai tăng á thì phải ít nhất là 4 thầy tỳ kheo trở lên. 4 thầy tỳ kheo không có nghĩa là không phải là 4 cô ni trở lên nha. Cái kiếm thầy mới được, còn chỗ mình sống toàn chùa ni không có, mình nói cúng trai tăng không được, giờ không chịu cúng trai ni, không có. 4 tỳ kheo hay là 4 tỳ kheo ni trở lên thì đã gọi là tăng rồi. Cho nên ít nhất là thỉnh 4 vị trở lên, 4 vị tỳ kheo ni, thì gia chủ sẽ chuẩn bị là cơm chay, phần tứ sự, tịnh vật, tịnh tài là tiền công đức đó. Rồi trường hợp mình không có điều kiện làm trai tăng thì mình có thể là ăn chay niệm Phật giữ giới để mình hồi hướng cái phần phước đấu đó cho hương linh ha. Đó là theo quan điểm của Phật giáo. Bây giờ có những cái bài giảng như sư cô đã giảng rồi á, thì mình nghe lại để mình hiểu cái ý nghĩa tại sao mà cúng trai tăng, cúng lễ 49 ngày nó quan trọng như vậy. Cực kỳ quan trọng ha. Có điều kiện mình rất là nên cúng cái lễ 49 ngày cho chu viên, cho người thân của mình. Còn nếu mà mình không có điều kiện cúng á, thì mình như cô nói đó, ăn chay giữ giới, làm lành, niệm Phật, tu tập để hồi hướng cái phần công đức đó của mình cho hương linh, người thân. Thật sự cô trả lời câu hỏi cuối cùng rồi, chắc mình nghĩ ha. Hôm nay cô cũng chưa có khôi phục công lực hoàn hảo, nên là nó cứ khó chịu, cái giọng nói nó hơi nghẹt mũi ha. Như quý vị nghe nhiều cũng chán luôn. Con là một người không theo đạo Phật hay đạo Công giáo gì cả, nhưng con luôn hướng về Đức Phật và có biết đến sư cô qua các bài pháp thoại con nghe, cảm nhận rất dễ hiểu. Nay con mạo muội nhắn tin đến cô vì một lý do thế này. Mẹ con là... Cô không dám đọc tên nha. Rồi, sinh ngày, năm nay 59 tuổi, sống tại... Sao mà ghi kỹ gia đình dữ vậy? Sống tại Đắk Lắk. Thôi được rồi ha. Hồi tháng 11 năm ngoái, mẹ con bị một người yểm bùa chú lên thân thể mẹ con. Mẹ con có đi giải, nhưng họ nói loại bùa chú này không thể giải hết được. Và người yểm bùa có thể yểm thêm vào làm cho mẹ con có thể chết bất cứ lúc nào. Nay con mạo muội nhắn tin đến cô, mong cô và các sư phụ có thể tụng kinh cầu phúc cho mẹ con với ạ. Con là người không theo đạo Phật nên không hiểu những lễ nghi trong đạo Phật. Mong cô thông cảm ạ. Ồ, cái này là cô thấy là nếu như mà mẹ có bệnh á, thì trước hết là phải đi khám bác sĩ, phải ăn uống ngủ nghỉ tiết độ cho có sức khỏe mới mau bình phục, chứ mình không thể tự phán là do mẹ bị người ta ếm là bùa lên thân thể mà đau bệnh được. Đừng có vội tin là thầy bùa thầy ngải các kiểu mà không chịu đi trị bệnh. Bệnh có thể xuất phát từ là cái lối sống, cái cơ thể của mình sống không có lành mạnh, hoặc là mình tiêu thụ cái thực phẩm nó không có sạch, cũng có thể là do di truyền, cũng có thể do bẩm sinh, hoặc là một nguyên nhân đặc biệt nữa là bệnh là kết quả của cái nghiệp bất thiện đã tạo từ quá khứ mà hình thành bệnh. Chứ không phải là bệnh là do người khác mà yểm bùa yểm chú mà do bệnh được. Cô nói bệnh có rất là nhiều nguyên nhân ha, nguyên nhân vật lý, tâm lý, mà nguyên nhân có thể là do nghiệp bệnh cũng được. Có rất là nhiều nguyên nhân, mình phải xác định được nguyên nhân cụ thể. Trước hết mình có bệnh mình phải đi khám tổng quát, đi khám bệnh viện nhỏ không được, khám bệnh viện lớn, đi khám chuyên khoa, hội chẩn các kiểu. Thậm chí nếu gia đình có điều kiện có thể đưa mẹ ra nước ngoài để khám chữa bệnh luôn. Mình phải tìm hiểu được cái nguyên nhân gốc của cái bệnh như thế nào. Nếu như đó là do cái lối sống, ví dụ là hoặc là do cái lối tiêu thụ thực phẩm của mình không phù hợp, hoặc là do cái sinh hoạt không phù hợp, hoặc là mình có một cái vấn nạn, một cái áp lực tâm lý nào đó, một cái căng thẳng trong tâm lý, một cái nỗi lo sợ, bất an, bất mãn, bất như ý gì đó mà bệnh tâm nó sinh bệnh ra, thì mình phải chữa từ cái gốc đó. Hoặc là nếu mà đã đi khám chữa bệnh khắp nơi rồi, không có vấn đề gì rồi, thì mình thấy là có bệnh thì có thể đó là do nghiệp bất thiện từ cái quá khứ mình gây tạo, thì bây giờ nó đủ duyên đủ thời thì nó trổ ra cái bệnh. Thì nếu mà bệnh mà do nghiệp đó, thì mình phải tu tập nhiều hơn, mình tu tập thiệt nhiều sẽ tiêu trừ. Trong Phật giáo thì không có tin cái loại mà do yểm bùa trù ếm mà bị, thì thật ra là nếu mà hiểu đúng thì bùa cũng chỉ là một cái cách tu của ngoại đạo để có một cái năng lực nhất định, giới hạn nào đó thôi. Cho nên là mình đừng có hoang mang quá, pháp Phật rất là nhiệm màu. Nếu mà mình cảm thấy là mình có một cái niềm tin là nếu mà giúp cho quý thầy quý sư cô, hoặc là nhờ có oai lực của chủ của nhà Phật mà gia hộ mà mẹ có thể hết bệnh được, thì cái phần đó là cái phần tâm lý nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Thì mình có thể đưa mẹ đến một cái ngôi chùa nào gần nhà mà mình thấy là quý thầy tu tập thanh tịnh, ở đây đang có một cái Việt Nam là đang có an cư kiết hạ, đó là lúc mà 3 tháng thúc liễm thân tâm là tinh tấn tu tập của tăng ni rất là lớn. Mình có thể đến các trường hạ mình cúng dường trai tăng trai phạn, mình cầu xin hồi hướng cái công đức đó cho mẹ, nên điều này rất là tốt. Mà thậm chí là đạo hữu nghe lại cái pháp thoại mà các cái cách để tiêu tai duyên thọ sư cô đã giảng, những cái bài kinh cô tập hợp những bài kinh Đức Phật dạy, những cái cách mà làm sao mà cho mình được hết bệnh và tăng tuổi thọ, đây là lời của Đức Phật dạy chứ không phải lời cô bịa ra nói, nó rất là có căn cứ trong kinh sách. Mình nghe lại cái pháp thoại này để mình thấy trong cái trường hợp của mẹ thì mình nên làm những cái điều gì để giúp cho hỗ trợ cho cái sức khỏe của mẹ ha. Còn cái việc mà đi khám chữa bệnh theo cái chỉ đạo chỉ định và chẩn đoán của bác sĩ là điều mình cần làm nhất. Rồi sau đó là mình cũng phải nỗ lực về cái phần tâm linh, khuyên mẹ là nếu trì chay giữ giới được thì phát nguyện, sám hối được thì sám hối chuyển hóa, cúng nhường trai tăng trai phạn, hồi hướng cái công đức đó nha, là sẽ tiêu trừ tật bệnh thôi. Mình đừng có quá hoang mang sợ hãi, mình cũng đừng có nghĩ là do bùa chú mà sanh như vậy không nha. Rồi rất là tri ân Phật tử đã gửi cái câu hỏi này về cho cô. Dĩ nhiên là khi mà đứng trước sức khỏe của mẹ như vậy mình lo lắng lắm đúng không, mình giữ cái tâm bình tĩnh rồi từ từ nha, mình sẽ giải quyết được vấn đề ha. Sư cô xin dừng pháp thoại ở đây. Có rất là nhiều câu hỏi vẫn còn tồn tại lại, cô nói đó cô sẽ cố gắng hết sức mỗi tuần ít nhất một cái vấn đáp cho quý Phật tử để giải nghi cho quý Phật tử dần dần. Nếu quý Phật tử nghe vấn đáp thấy có những cái câu trả lời mà là những cái thắc mắc của người thân bạn đạo của mình thì có thể chia sẻ cho quý vị nghe, không cần phải đặt câu hỏi tương tự lại. Quý vị mà đang có không có thắc mắc gì nữa rồi thì mình thấy là mình đã có niềm tin kiên cố và nỗ lực tu tập thêm cho nhiều, nghe cho nhiều văn tuệ cho nhiều, đó là nghe pháp thoại cho nhiều, tụng kinh tụng sách cho nhiều, rồi có cái tư duy sâu dày, có cái tu tuệ trong đó thì mình sẽ có cái chánh kiến chánh tín, tu tập đúng đường lối thì mình sẽ có an lạc ngay bây giờ và tại đây, giải bỏ những cái thắc mắc, những cái lo lắng, những cái bất an không đáng có trong đời sống của mình ha. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.